Chương 1329, ba thần khí tới tay. Lưu Húc kém chút lấy vì mình nghe lầm, bất kể là chính mình sở nhận thức còn là ngày hôm qua sở mỉ đối với Giặt Hỉ Dô biểu hiện cao ý chú nở dê loa ý kia thâm tình, đều nói rõ, Giặt Hỉ Dô ở sở mỉ trong lòng có lấy địa vị rất trọng yếu. Lưu Húc cau mày hỏi, lẽ nào ngươi bây giờ đối với Giặt Hỉ Dô một chút hảo cảm cũng không có, ngươi không nhớ rõ trước đây Giặt Hỉ Dô là bạn trai của ngươi? Từ hôm qua tình hình Lưu Húc đã biết sở mỉ thật ra thì vẫn là một cái xử nữ. Cho nên mặc dù nói nhắc tới Giặt Hỉ Dỗ là Sở Mỉ đã từng bạn trai, hắn ngược lại là cũng không có gì mâu thuẫn. Còn như nói Lệ Ô Nạ, từ phản ứng của nàng đến xem, hẳn là vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng Lưu Húc cũng không có thấy lạc hồng, bất quá suy nghĩ đến nàng là ở quân doanh lớn lên, không thấy máu gì gì đó hoàn toàn không kỳ quái. Cảm giác ta theo hắn vốn là không có hảo cảm gì à, được rồi, ta trước đây dường như cực kỳ thích hắn, kỳ quái, tên kia đần đần khổ người lại lớn, tính khí lại táo bạo. Căn bản cũng không phù hợp ta thẩm mỹ quan A, lúc đó ta tại sao phải thích hắn như vậy đâu? Sở Mỉ cau mày, nghi hoặc không thôi. Là vâng đúng đại xà lực. Bên kia Lệ Ổ Nạ lại đột nhiên chen miệng nói, nếu như ta nghĩ không có sai chắc là đại xà lực dở trò, tựa như trước đây ta bị đại xà lực khống chế giết chết ta phụ thân giống nhau. Nói đến đây, Lệ Ổ Nạ dĩ nhiên thần sắc phai nhạt xuống. Phải biết rằng, nếu là lúc trước, đối với giết chết cha của mình chuyện kia nàng có thể không chút nào mâu thuẫn. Thế nhưng bây giờ lại sẽ có như vậy tình cảm lưu lộ. Lưu Húc cùng Sở Mỉ nhìn phía nàng, nàng lại tiếp lấy nói ra, nếu như ta đoán không lầm lời nói, trước đây bất kỳ đại xà tám cái đầu lâu đều hoàn chỉnh thời điểm, Sở Mỉ trên người lôi thuộc tính đại xà lực đầu lâu chắc là cùng Giặt Hỉ Dỗ thổ thuộc tính đầu rắn thị sử ở liền nhau, đồng thời vô cùng phải tốt hai cái đầu rắn. Điểm này ta đã từng phát hiện các đời thổ thuộc tính đại xà lực ký chủ cùng lôi thuộc tính đại xà lực ký chủ quan hệ hoặc là người yêu, hoặc là huynh đệ tốt nhất. Ta đoán chắc là bị đại xa lực ảnh hưởng, mới phải xuất hiện hiện tượng như vậy. Nói cách khác, trước đây Sở Mỉ sở dĩ thích Giặt Hỉ Dỗ cũng không phải phát đến nội tâm, mà là từ đại xa lực thao túng. Lưu Húc trầm mặc một hồi nói ra, hiện tại bởi vì Sở Mỉ thành nữ nhân của ta, đại xa lực liền chân chính trở thành Sở Mỉ lực lượng, mà không thể đủ ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nói cách khác, nàng đối với Giặt Hỉ Dỗ yêu không tồn tại. Nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu, ngược lại ta bây giờ đối với cái kia to con là không có hứng thú. Sở Mỉ chấp thật to hô nở dê ba ho tha cờ hờ một dạng con mắt nói, thấy Lưu Húc thèm ăn nhỏ dãi, không tự chủ đưa tay truyền qua dưới nách ta của nàng, đưa đến nàng mỹ nữ kia thiếu trên mặt ngọc thể tắc loạn, chỉ chốc lát liền có khiến cho Sở Mỉ yêu kiểu thở hồn hển. Đáng tiếc là thời gian đã quá muộn, không đứng lên nữa, sợ rằng cộp đại tái cũng không cần tham gia, không tham gia liền không tham gia được rồi, ngược lại cũng không có ý gì, bất quá như là đã trở về. Vậy thì nhanh lên đem quyền hoàng thế giới sự tình cho biết ta. Ba người răng rắc đứng lên, ở hai nàng hầu hạ dưới Lưu Húc mặc quần áo xong, sau đó liền đi ra. Ở mạn trạ cùng Vin Sơ Mỹ Lệ Ô Nạ từ nữ dưới sự hướng dẫn, Lưu Húc tìm được rồi cái kia từ cỡ xạ nạt gia tộc trốn tránh trưởng lão, đồng thời không chút lưu tình giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích, đem cỡ xạ nạt lấy vào tay. Mạn trạ, biết ạ ghệ mỉ họ gì ở nơi nào không? Lưu Húc đem cỡ xạ nạt thu nhập trong vỏ kiếm, đối với mạn trạ hỏi. Hắn ở một nhà tiểu vũ trong quán, làm sao, húc ý của ngươi là phải đối phó ạ ghệ mì họ gì? Mản trạ vừa nghe Lưu Húc lời này, liền nghĩ đến Lưu Húc hỏi vấn đề này nhãn ảnh. Hiện tại bắt xích kính cỡ xạ nạt đều bắt vào tay, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng thuận tiện đem bắt xích quỳnh câu ngọc cũng bắt vào tay. Lưu Húc cũng không phủ nhận, trực tiếp hồi đáp. Mản trạ chân mày hơi nhíu lại, có chút cẩn thận nói ra, khả năng này có chút chắc trở, bởi vì chúng ta đi theo bên người của hắn lâu như vậy. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên người hắn mang quá nghi là bát xích quỳnh câu ngọc gì đó. Rất có thể bát xích quỳnh câu ngọc không hề trên người của hắn. Hệ ạ ghệ mì họ gì người này ta hiểu, rất có ngạo khí, mặc dù chuyện hắn không muốn làm, cho dù chết cũng sẽ không làm, cho nên, chúng ta cho dù là đánh chết hắn rất có thể cũng không chiếm được đồ mong muốn. Ngạo khí hành Lưu Húc cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao ngạo khí, coi như là hắn quên rồi ta đều có biện pháp từ trong đầu của hắn đảo. Lưu Húc nói lời này có thể không phải gạt nhân, hắn có đầy đủ tự tin, mà sự thực cũng đúng là như thế. Ngay trước mạn trả cùng Vin Sơ Mỹ Lệ Ô Nạ từ nữ, hệ ạ ghệ mỉ họ gì bị Lưu Húc ngược thành cẩu, bất quá cuối cùng để hắn ngoan ngoãn giao ra bát xích quỳnh tháng vẫn là dựa vào Lưu Húc dị máu lực thao túng. Cả gù dạ trong trang viên, lúc này Lưu Húc cùng với mang theo từ nữ cùng ạ ghệ mỉ họ gì đã trở về. Hắn công chúng nữ triệu tập lại, bắt đầu thương lượng tối hôm nay hành động. Còn như nói buổi tối hành động. Dĩ nhiên là chỉ đại xà bài trừ phong ấn sự tình. Từ mạn trả từ nữ nơi đó đến tin tức, đại xà sở truyền ra tin tức là tối hôm nay rạng sáng thời điểm phá xuất phong ấn. Nguyên do bởi vì cái này thời gian điểm đối với nó cái này loại này ưu ám quái vật có lợi nhất, bài trừ phong ấn thời điểm cần năng lượng ít nhất, mà hắn sau khi đi ra có thực lực cũng sẽ càng mạnh, mà bọn họ chính là muốn đi trợ giúp đại xà bài trừ phong ấn đồng thời đưa nó đánh chết. Đại xà chỉ có Lưu Húc có thể đối phó, hắn vội vã trở về đại đường thế giới, cho nên tự nhiên là dự định phiền toái một chút đưa nó giải quyết rồi lại nói. Tối hôm nay chiến đấu cấp bậc mặc dù không cao, nhưng lại không phải là các ngươi tham dự, cho nên ta quyết định tối hôm nay cũng không cần tất cả mọi người đi, miễn là ta, chỉ dù mạn trả con nữa chính là ạ ghệ mì họ gì là được rồi. Lưu Húc mở miệng nói, nhưng là ta cũng muốn đi a, ta liền xa xa nhìn có thể chứ. Vince chấp cái này đại con mắt hỏi. Còn lại chúng nữ cũng là nhìn sang, đối với trận chiến đấu này các nàng vẫn đủ hy vọng có thể tham gia, dù sao đại xà nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, các nàng tự nhiên cũng là có tương đối hiếu kỳ tâm.